Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hư không đại đế Băng Hà, sau khi chứng đạo thành đế 10 vạn năm mới qua đời, việc này quả thực khiến vô số người không thể ngờ. Hư không đại đế uy danh hiển hách, là đế quân tuyệt thế hiếm thấy. Chỉ riêng việc sống đến 1 vạn năm đã là điều phi thường. Những đế quân khác, hầu hết cũng chỉ trị vì thiên hạ vạn năm, thậm chí còn ngắn hơn. Bởi vì những đế quân này vốn đã chứng đạo từ rất lâu, nhưng hư không đại đế lại phá vỡ lời nguyền vạn cổ. Ở buổi 499 đã chứng đạo thành đế, sao có thể chỉ sống vỏn vẹn vạn năm? Tuy nhiên, thiên tâm ấn ký đã quy về thiên điện. Đó là sự thật không thể chối cãi. Ai cũng biết điều này báo hiệu một vị đại đế đã khuất. Nhiều người phỏng đoán, hư không đại đế chỉ sống 1 vạn năm rồi qua đời. E rằng là do năm đó bị thương tổn nặng nề về đạo hạnh, một ngày diệt trừ 6 vị chí tôn, cho dù là đế quân đương thời cũng khó lòng làm được. Húi chi, lúc đó hư không đại đế mới vừa chứng đạo. Trong mắt nhiều người, trận chiến ấy hư không đại đế tuy thắng, nhưng đã trả giá bằng cái giá thảm thương. Sống mòn vẹn 1 vạn năm chính là minh chứng rõ ràng, trời đất sinh linh, lâm vào hiểm cảnh. Có hư không đại đế xuất hiện, cứu vãn muôn loài khỏi biển lửa. Thế nhưng trời không thương tiếc hư không đại đế, với thiên phú tuyệt thế của ngài. Lẽ ra phải như thiên đế xưa kia, rực rỡ chói lọi hàng vạn năm, hư không đại đế cùng thiên đế xưa kia đều có công lao to lớn với chúng sinh, dù trải qua hàng vạn năm, vẫn sẽ được muôn dân ghi nhớ. Vô số người thương tiếc hư không đại đế, đây là một vị đế quân nhân tộc cảm động lòng người, có thể sánh ngang với thiên đế xưa kia. Hơn nữa, chúng sinh đều cho rằng hư không đại đế vì bảo vệ chúng sinh mà hy sinh, nên lòng ngưỡng mộ càng thêm mãnh liệt. Vương Huyền tuy biết hư không đại đế chưa chết, chỉ là tiến vào hư không, tiến hành biến hóa ở tầng sâu hơn, đó là bước lên con đường trường sinh. Nhưng trong lịch sử ban đầu, hư không đại đế trải qua kiếp sống đế quân còn bi tráng hơn, quả thực cảm động lòng người, đáng để lưu danh muôn đời. Thế này, nhờ có sự tham gia của hắn, hư không đại đế tuy lâm vào tuyệt cảnh, nhưng cũng bước lên con đường trường sinh, cũng coi là kết quả không tồi. Con đường này tuy gian nan, cho dù là hắn, Diệp Nhiếp Nhiếp, thậm chí Bất Tử Thiên Hoàng và Đế Tôn, thực ra đều đang trên đường. Thiên tâm ấn ký quy về thiên điện. Điều này báo hiệu sự kết thúc của một thời đại, đồng thời cũng báo hiệu sự khởi đầu của một thời đại mới. Trong những năm tháng sau đó, các đại cấm địa đều ẩn mình. Đừng nói là chí tôn xuất thế, muốn tìm ra họ cũng rất khó. Rõ ràng, các chí tôn đang sợ hãi, không sợ cũng không được. Bọn họ thực sự bị tên thiên đế gian tà kia lừa quá nhiều lần. Hơn nữa, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, tên thiên đế giả chết trốn tránh hàng vạn năm, chỉ là đang chờ bọn họ chủ động nhảy ra chịu chết. Bọn họ đã hạ quyết tâm muốn hoàn toàn im lặng. Trừ phi con đường thành tiên mở ra, nếu không tuyệt đối sẽ không có bất kỳ động tĩnh nào nữa. Sau hư không đại đế, lại có đại thành thánh thể xuất hiện, cùng với Thái Hoàng và loạn cổ đại đế, hai vị đế quân nhân tộc liên tiếp chứng đạo thành công. Điều này hoàn toàn đưa thời đại thịnh vượng của nhân tộc lên đỉnh cao. Trong thời đại hoang cổ, tất cả những đế quân chứng đạo thành công đều là người nhân tộc. Ngoài những đế quân nhân tộc, còn có đại thành thánh thể liên tiếp xuất hiện. Đây là cảnh tượng hiếm thấy vạn cổ chưa từng có. Hoang cổ thời đại chính là thời đại của nhân tộc. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Trong mấy trăm nghìn năm này, nhân tộc vô cùng huy hoàng, đã rất lâu không có biến cố hắc ám nào xảy ra. Cảnh tượng đáng sợ xưa kia đến nay đã dần bị người ta lãng quên. Tiểu tử Vô Thủy cũng nên xuất thế. Vong Huyền thầm nghĩ, đến thời đại này, loạn cổ đại đế đã mất 1 vạn năm, đạo ngân của vị đế quân này lưu lại trên thiên địa cũng dần tan biến. Cơ hội chứng đạo thành đế đã xuất hiện, vô số thiên kiêu sẽ xuất hiện, bọn họ sẽ vì chứng đạo mà phát động tấn công mãnh liệt. Nhưng giống như thời đại của Ngoan Nhân đại đế, trong thời đại này, ai có thể tranh phong với Vô Thủy? Ai ở cuối con đường thành tiên mới được chứng kiến Vô Thủy thành đạo? Câu nói này đã nói lên tất cả. Khi Vương Huyền thả Vô Thủy ra khỏi phong ấn, hắn liền tỏa ra hào quang vô tận, quét sạch đối thủ cùng cảnh giới. Đó chỉ là thao tác thông thường, cho dù là đối mặt với cường giả cao hơn một cảnh giới cũng có thể chiến thắng. Khi còn là chuẩn đế, đã có thể dùng tay không chống lại cực đạo đế binh, tái hiện thần thoại mà Bạch Y Nữ đế xưa kia tạo ra, thậm chí còn khoa trương hơn. Về tốc độ tu luyện, Vô Thủy đại đế khiến vô số người phải ngưỡng mộ. Chỉ trong 300 năm, đã đứng sừng sững ở đỉnh cao chuẩn đế. Nhưng đó chỉ là bắt đầu. Ở buổi 400, Vô Thủy đại đế thành đạo khác loại, lại thêm đại thành thánh thể viên mãn. Không hề nói quá, cho dù là giao chiến với Vô Khuyết đại đế, người cuối cùng cười đến cùng chắc chắn là Vô Thủy. 400 tuổi chứng đạo thành đế, không chỉ một lần nữa phá vỡ lời nguyền vạn cổ, mà còn nâng kỷ lục này lên đến mức khiến người tuyệt vọng. 400 tuổi chứng đạo thành đế, chỉ nói về tốc độ tu luyện, từ xưa đến nay, chỉ có Hoang Thiên Đế vượt thời gian mới có thể sánh được. Sau khi chứng đạo thành đế, Vô Thủy đại đế trị vì cửu thiên thập địa, vô địch thiên hạ, Đây không phải là sánh được với thiên đế, mà chính là một vị thiên đế đang sống, cho dù không có sự tồn tại của Vương Huyền. Trong thời đại của Vô Thủy Đại Đế này, hắn vẫn là tồn tại vô địch. Từ khi Vô Thủy bước lên con đường tu hành, đã diễn dịch vô cùng tinh tế hai chữ vô địch, thực sự là vạn cổ vô song. Đương nhiên, trong đó không thể thiếu công lao của Vương Huyền. Sau khi Vô Thủy Đại Đế xuất thế, hắn đã truyền đạo cho Đại Đế không ít lần. Hắn đặt hy vọng rất lớn vào Vô Thủy Đại Đế, việc đạp lên trường sinh lộ. Đối với Vô Thủy Đại Đế mà nói, chỉ mới là bước khởi đầu mà thôi. Trong thế giới tầng thứ cao hơn kia, Vô Thủy Đại Đế nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ, bước đến cảnh giới cực hạn của đạo. Cuối cùng con đường tu tiên, Vô Thủy Đại Đế uy năng vô song, không thể nghi ngờ. Thời gian tồn tại của ông trên đời cũng dài dằng dặc, gần 4 vạn năm, xưa nay hiếm thấy. Khi Vô Thủy Đại Đế tuổi già, có lẽ là định mệnh, ông cuối cùng vẫn gặp phải con chó đen khổng lồ kia. Con đại hắc cẩu từng đi theo Vô Trung Tiên Vương, cũng từng gặp Tào Vũ Sinh và Hoang Thiên Đế. Lai lịch của con chó này hiển nhiên không tầm thường. Vương Huyền từng tự mình nghiên cứu, Hắc Hoàng vì trọng sinh, nên mọi thứ liên quan đến kiếp trước đều đã tiêu tấn theo gió. Tuy vẫn còn khả năng truy tìm kiếp trước, nhưng với thực lực hiện tại của hắn, tự nhiên không thể làm được. Thời gian Trường Hà là cấm điện, ngay cả Tiên Vương bá chủ cũng chỉ dám liều lĩnh chạm vào, chỉ có chuẩn Tiên Đế mới đủ tư cách xâm nhập. Chỉ khi đạt đến cảnh giới Tiên Đế, mới có thể ngao du trong thời gian Trường Hà, truy tìm những nhân vật và sự việc đã biến mất từ lâu. Hắc Hoàng và Vô Thủy Đại Đế vừa gặp nhau không lâu thì bị phong ấn. Vì Vô Thủy Đại Đế đã bước vào tuổi già lần thứ hai, lại đụng phải một đại địch, Bất Tử Thiên Hoàng, lão quái vật kia cuối cùng không nhịn được mà xuất hiện. Bởi vì thể chất của Vô Thủy Đại Đế quá đặc biệt, Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai, thể chất siêu việt cổ kim, hiếm có, quả thực mạnh mẽ đến mức nghịch thiên. Vô Thủy Đại Đế có thể mạnh mẽ như vậy, không thể nói hoàn toàn do thể chất, nhưng Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai quả thực là nguyên nhân trọng yếu nhất. Bất Tử Thiên Hoàng thật sự sẽ đến sao? Vô Thủy Đại Đế có chút mong đợi hỏi. Sư phụ ông từng nói, khi ông tuổi già, Bất Tử Thiên Hoàng nhất định sẽ ra tay, nên ông tự nhiên có chút chờ mong. Trong thiên hạ này, những cường giả ông để vào mắt đã không còn nhiều, Bất Tử Thiên Hoàng chính là một trong số đó. Vị thiên hoàng được vạn tộc thái cổ tôn thờ, ông thực sự muốn xem thực lực của đối phương mạnh mẽ đến mức nào. Bất Tử Thiên Hoàng tắm máu các đế mà niết bàn, đó là trường sinh lộ của hắn, hắn sao có thể bỏ qua ngươi? Vương Huyền nói. Đúng như lời hắn, niết bàn của Bất Tử Thiên Hoàng chính là một loại trường sinh lộ. Đổ loại máu tươi cường đại là vật cần thiết cho việc niết bàn của hắn. Từ xưa đến nay, Bất Tử Thiên Hoàng không hề cô độc, từng nhiều lần ra tay với các cổ hoàng và đại đế khi họ tuổi già, đoạt lấy đế huyết của họ. Mỗi vị tồn tại có thể chứng đạo thành đế đều là chí cường giả một thời, bản thân thể chất của họ đã vô cùng mạnh mẽ, chính vì tắm rửa trong đế huyết cường đại ấy, Bất Tử Thiên Hoàng mới có thể trường tồn, không ngừng tiến tới cảnh giới Hồng Trần Tiên. Trước đây, Bất Tử Thiên Hoàng cũng từng ra tay với ông và Diệp Nhiếp Nhiếp, thậm chí còn đoạt lấy một ít máu của ông. Bất Tử Thiên Hoàng ban đầu vô cùng chờ mong, bởi vì cả ông lẫn Diệp Nhiếp Nhiếp đều là nhân vật nghịch thiên. Diệp Nhiếp Nhiếp không cần phải nói, sau khi thôn thiên ma công đại thành, đã lột xác thành nửa bước hỗn độn thể, sau đó lại lột xác thành hỗn độn thể hoàn mỹ. Uy lực của hỗn độn thể không cần phải bàn cãi, nếu có thể lấy được tinh huyết của Diệp Nhiếp Nhiếp, Bất Tử Thiên Hoàng nhất định có thể tiến hành một lần niết bàn kinh khủng. Ông, vị thiên đế trường tồn nhiều năm như vậy mà chưa từng chứng đạo thành đế, đã mạnh mẽ như vậy, Bất Tử Thiên Hoàng đương nhiên cũng muốn máu tươi của ông. Nhưng Bất Tử Thiên Hoàng lại nhắm sai đối tượng, ông không phải có thể chất đặc biệt nào, chỉ là một người nhân tộc bình thường mà thôi. Lần đó, Bất Tử Thiên Hoàng đoạt lấy một ít huyết dịch của ông, nhưng không lấy được tinh huyết của Diệp Nhiếp Nhiếp. Sau khi nếm thử, chắc hẳn vô cùng thất vọng. Vô Thủy Đại Đế lại càng là một tồn tại đặc biệt, lấy Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai chứng đạo thành đế, đã mạnh mẽ đến mức tận cùng. Điều này đối với Bất Tử Thiên Hoàng mà nói là cam dỗ khó có thể từ chối. Hắn vô cùng khao khát được tắm rửa trong tinh huyết của Vô Thủy Đại Đế. Nói không ngoa, chỉ cần Bất Tử Thiên Hoàng thành công, hắn nhất định sẽ tiến hành một cuộc biến đổi kinh người, thậm chí bước đến bước cuối cùng, Hồng Trần thành tiên. Trên đời này còn ai là đối thủ của Bất Tử Thiên Hoàng? Ít nhất ở giai đoạn này, chỉ sợ chỉ có những đế tôn ẩn tàng sâu hơn. Nếu hắn thật sự đến, ta tự sẽ giúp sư phụ tiêu diệt đại địch này, Vô Thủy Đại Đế kiên định nói. Ông đương nhiên rất rõ ràng, Bất Tử Thiên Hoàng đã nhiều lần ra tay với sư phụ mình, giờ lại muốn ra tay với ông. Giữa họ và Bất Tử Thiên Hoàng, oán thù đã sâu đậm, có thể nói là cục diện sống chết, cuối cùng phải giải quyết. Đối với ngươi mà nói, đây là một lần nguy cơ, cũng là một lần cơ hội. Vương Huyền nói, biết Bất Tử Thiên Hoàng sẽ ra tay, hắn đương nhiên không thể không chuẩn bị. Nhưng theo phán đoán của hắn, muốn giết chết Bất Tử Thiên Hoàng, cơ hội không lớn. Bất Tử Thiên Hoàng dù sao cũng tu luyện hàng triệu năm, nếu dễ đối phó như vậy, đã sớm chết rồi. Cơ hội không lớn, nhưng hắn vẫn muốn thử, dù không thành công, để Bất Tử Thiên Hoàng trở thành đá mài dao cho hắn cũng không thành vấn đề. Bất Tử Thiên Hoàng chưa hẳn không biết điều này, nhưng như lời hắn nói, Bất Tử Thiên Hoàng không thể từ chối cám dỗ để tiến thêm một bước. Kết quả cuối cùng ra sao? Hãy xem ai có thủ đoạn cao minh hơn. Vô Thủy Đại Đế biết Bất Tử Thiên Hoàng sớm muộn gì cũng tìm đến mình, bèn quyết định, đã làm thì làm cho xong, trực tiếp chiếm cứ xào huyệt của Bất Tử Thiên Hoàng. Tử Sơn, ngươi được Long Mạch Long Đầu trấn giữ, là địa thế hiếm có trên đời, chỉ có nơi đây mới có thể chôn giấu được Bất Tử Thiên Hoàng. Dĩ nhiên, Bất Tử Thiên Hoàng chưa chết, Tử Sơn cũng không phải là phần mộ của hắn, nhưng nơi đây chính là xào huyệt của hắn. Thê tử và những thuộc hạ từng theo hầu Bất Tử Thiên Hoàng đều bị phong ấn trong Tử Sơn. Giờ đây, Vô Thủy Đại Đế chiếm cứ Tử Sơn, tức là đã thăm dò xào huyệt của Bất Tử Thiên Hoàng, hắn há có thể nhẫn nhịn. Bất Tử Thiên Hoàng, xin linh tiên giới giáng trần, tự cho mình cao minh, tâm cao khí ngạo, căn bản khinh thường chúng sinh nhân thế. Dù Vô Thủy Đại Đế vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối với Bất Tử Thiên Hoàng mà nói, chỉ là hậu bối, lại dám dò xét nơi ở của hắn, nhẫn được, nhưng không thể nhẫn nhục. Nếu Bất Tử Thiên Hoàng chọn cách nuốt giận, thì hắn chẳng phải là Bất Tử Thiên Hoàng được vạn tộc tôn sùng sao? Nhưng hắn không vội ra tay. Cho đến khi Vô Thủy Đại Đế đời thứ hai tuổi già, một thanh mũ sắc thiên đao mới xuất hiện trong Tử Sơn. Người trẻ tuổi, lá gan ngươi thật lớn, xem ra đã sớm biết bản hoàng sẽ đến. Thanh âm lạnh lùng của Bất Tử Thiên Hoàng vang lên. Vô Thủy Đại Đế ngồi xếp bằng trong Tử Sơn, đối với sự xuất hiện của ngũ sắc thiên đao không hề bất ngờ, tựa hồ đã chờ sẵn ở đây. Bất Tử Thiên Hoàng rất rõ ràng, đối phương đã sớm biết mình sẽ đến, mới có thái độ như vậy. Chỉ một thanh mũ sắc thiên đao mà thôi, ngươi quả thật quá xem thường ta. Vô Thủy Đại Đế trầm giọng nói, hắn tưởng Bất Tử Thiên Hoàng sẽ đích thân đến, nào ngờ cuối cùng chỉ có một thanh ngũ sắc thiên đao xuất hiện, đây là xem thường hắn đến mức nào. Ngươi quá tự phụ, dù ngươi mạnh mẽ khó tin, nhưng cũng chỉ tu luyện vài vạn năm mà thôi. Bất Tử Thiên Hoàng lạnh lùng đáp, hắn gọi Vô Thủy Đại Đế là người trẻ tuổi. Thái độ như vậy hiển nhiên không coi Vô Thủy Đại Đế là đối thủ cùng cấp. Điều này cũng bình thường, hắn nhìn xuống vạn cổ, cả đế tôn và thiên đế đều từng giao chiến với hắn, loại cường giả nào hắn chưa từng thấy, chỉ là một hậu bối, hiện giờ lại đã già yếu, dù là đương thời vô địch, trong mắt hắn cũng chẳng là gì. Bất Tử Thiên Hoàng, ngươi dù tu luyện trăm vạn năm, trường tồn cùng thế gian, nhưng ngươi cũng chỉ đang trên đường thôi, chưa từng lột xác thành công, làm sao có thể xem thường bản đế? Đừng nói đến một thanh đao cũ nát, dù ngươi tự mình đến thì sao? Vô Thủy Đại Đế khinh thường nói, từ khi xuất thế đến nay, trừ sư phụ thâm bất khả chắc của hắn ra, dưới tay hắn chưa từng có ai trụ nổi một chiêu. Trên đời có rất nhiều truyền thuyết về Bất Tử Thiên Hoàng, hắn biết Bất Tử Thiên Hoàng không thể coi thường, nhưng đối phương tuyệt đối không thể xem thường hắn. Đoàn vạn cổ đến nay, kể cả thiên đế cũng không dám nói với ta như vậy, ngươi là cái gì? Bất Tử Thiên Hoàng lạnh lùng cười, hắn là Bất Tử Thiên Hoàng được vạn cổ tôn sùng, từ khai sáng một thời đại huy hoàng, đương nhiên vô cùng kiêu ngạo, một hậu bối chỉ tu luyện vài vạn năm, nếu hắn còn muốn đích thân đến, chẳng phải quá để ý đối phương sao? Được rồi, hôm nay ta sẽ phá tan thanh đao cũ nát này của ngươi, bản đế muốn xem ngươi có dám hiện thân không. Vô Thủy Đại Đế lạnh lùng nói, vẫn mạnh mẽ như xưa, từ khi xuất thế đến nay, dù gặp phải bất cứ tồn tại nào, hắn cũng luôn như thế. Phong cách này thừa kế từ sư tôn của hắn, cường thế áp người, làm sao cho phép người khác kiêu ngạo. Hắn không nhúc nhích, trên đỉnh đầu vang lên tiếng chuông lớn, dung chuyển hư không, đế khí kinh khủng tràn ngập 10 vạn dặm. Đó là Vô Thủy Chung, cực đạo đế binh của hắn, cũng bá đạo như hắn. Tiếng chuông một vang, trời đất rung chuyển, tiếng chuông cuồn cuộn, sóng đế vô hình lan tràn trong hư không, chấn động vạn cổ thư khung. Tiếng chuông vang vọng khắp vũ trụ, chỉ một niệm, Vô Thủy Chung hoàn toàn khôi phục, chung miệng phát sáng, hỗn độn bành trướng, đánh ra uy thế cực đạo đế binh. Không, đây không chỉ là uy thế cực đạo đế binh, so với các cực đạo đế binh khác, sức mạnh bùng nổ của Vô Thủy Chung múc này thực sự quá khủng khiếp. Ngũ sắc thiên đao xuất hiện, năm đạo tiên quang bay ra, mỗi đạo đều leng keng rung động, đó chính là ngũ căn linh vũ, yêu dị mà xinh đẹp, rực rỡ chói mắt. Chúng nó sở hữu sức mạnh vô song, chém nát tất cả phù văn hiện ra trên Vô Thủy Chung, uy thế kinh thiên động địa. Chỉ một lần va chạm, luận sóng vô hình trong hư không dung chuyển, tựa hồ cả thiên địa cũng không chịu nổi sức mạnh mạnh mẽ này. Nhưng kỳ lạ là sức mạnh kinh khủng bùng nổ như vậy, trong Tử Sơn vẫn như cũ, ngay cả một mảnh đá vụn cũng không bị phá hủy. Rõ ràng cả Vô Thủy Đại Đế và Bất Tử Thiên Hoàng đều đã đạt đến cảnh giới khống chế lực lượng đến mức cực kỳ tinh tế, không có một tia lực lượng nào tỏa ra ngoài. Dù là trong va chạm kinh thiên động địa như vậy, chỉ điểm này thôi cũng không phải cổ hoàng và đại đế bình thường có thể làm được. Đương đương đương, tiếng chuông lại vang lên, trên Vô Thủy Chung xuất hiện một bóng mờ, một cỗ khí thế bi tráng và bá đạo trong nháy mắt bao phủ biên hoang vũ trụ. Một người quay lưng về phía chúng sinh, ngồi xếp bằng ở đó, có một loại khí thế khó tả, không gì cản nổi. Đó đương nhiên là hư ảnh của Vô Thủy Đại Đế, thân hình vĩ đại, mái tóc đen dày. Trong sự tĩnh lặng có một nỗi buồn hiu quạnh. Đây là một thủ đoạn sát phạt kinh thiên động địa, ngưng tụ thần kinh khủng ở trong đó. Nhưng trong miệng sư phụ hắn lại hoàn toàn không phải như vậy. Theo lời sư phụ hắn, đây gọi là bức cách. Quay lưng về phía chúng sinh, bức cách kéo căng, dù không ra tay cũng khiến người ta phục. Hắn đã lười biếng giải thích, hắn không phải vì bức cách, cũng không phải vì khoe khoang, nhưng như vậy thật sự rất ngầu, có phong thái vô địch thiên hạ. Nhưng đây rõ ràng là một thủ đoạn kinh thiên động địa tốt à. Khi hư ảnh của hắn xuất hiện, tức là tự thân đánh ra một kích thế giới, uy lực đương nhiên vô cùng khủng bố. Bất Tử Thiên Hoàng cũng cảm thấy bị uy hiếp, ngũ sắc thiên đao vang lên cong cong, biến thành vô số kiếm tiên chém tới. Hư không xung quanh sụp đổ nhanh chóng, nhưng lại là một tiếng chung vang. Thân ảnh trên hỗn độn chung rõ ràng hơn, chuông lớn lần đầu tiên bạo động, không còn trầm tĩnh nữa, chuông miệng mở rộng chân áp tất cả kiếm tiên, bản thân lại tràn ngập sương mù hỗn độn đậm đặc, huyền bí và mông lung. Bất Tử Thiên Hoàng không hơn thế này, Vô Thủy Đại Đế vẫn ngồi xếp bằng dưới đất, chưa từng đứng dậy, khinh thường nói. Vừa dứt lời, sương mù hỗn độn do Vô Thủy Trung tạo ra đã chấn áp ngũ sắc thiên đao ở trong đó, dù nó không ngừng rẽ ruộng, nhưng vẫn khó thoát khỏi. Rõ ràng, trong cuộc giao phong vừa rồi, người chiếm ưu thế là Vô Thủy Trung chứ không phải ngũ sắc thiên đao. Đây là chuyện vô cùng đáng sợ. Phải biết, Bất Tử Thiên Hoàng khai sáng thời đại thái cổ, được vạn tộc tôn sùng, trừ tôn cùng thế gian mấy triệu năm. Bất Tử Thiên Hoàng mạnh mẽ đến mức nào, không ai biết. Nhưng các cường giả trên đời, không ai dám khinh thường Bất Tử Thiên Hoàng. Vô Thủy Đại Đế mới tu luyện bao lâu, tính ra cũng chỉ khoảng 4 vạn năm, lại có thể chiếm ưu thế trong cuộc giao phong với Bất Tử Thiên Hoàng. Phải biết, Bất Tử Thiên Hoàng, người từng tắm máu chư đế, trải qua triệu triệu năm tháng, đã nhiều lần trải qua những biến cố kinh thiên động địa. Còn Vô Thủy Đại Đế thì sao? Hiện giờ chỉ là tuổi già của đời thứ hai mà thôi, căn bản không thể so với Bất Tử Thiên Hoàng, người từng trải qua nhiều lần đại kiếp. Cho dù là đại đế, khi tuổi già sức yếu, tuy không đến nỗi khí huyết suy bại dẫn đến thực lực giảm sút nghiêm trọng, nhưng ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng. Với trạng thái ấy, đều có thể cùng Bất Tử Thiên Hoàng bất phân thắng bại, đã là điều không tưởng. Huống hồ còn chiếm thế thượng phong. Hậu sinh, ngươi quả thật là tồn tại phi phàm, thậm chí có thể sánh ngang với thiên đế kia. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Trong nháy mắt, Bất Tử Thiên Đao bừng sáng ngũ sắc tiên quang, chém tán sương mù hỗn độn, phá vỡ tiếng chuông ngân vang, rồi rơi vào tay một người. Đó là một sinh linh gần như hoàn mỹ, trên mặt tuy tràn ngập vẻ lạnh lùng, nhưng chỉ cần đứng đó thôi, đã toát ra khí thế ngạo nghễ, nhìn xuống vạn cổ, vô địch thiên hạ. Bất Tử Thiên Hoàng, lão lục ngươi lại dám tự mình đến đây, ngươi nên biết ta cũng đang chờ ngươi. Vô Thủy Đại Đế chưa kịp lên tiếng, một giọng nói khác vang lên. Vương Huyền vẫn luôn ở đây, chỉ đến lúc này mới hiện thân. Hắn biết Bất Tử Thiên Hoàng sẽ đến, nhưng cho rằng Bất Tử Thiên Hoàng sẽ không tự mình xuất hiện, nhiều nhất chỉ dùng ngũ sắc thiên đao để phô trương thanh thế. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng truy kích Bất Tử Thiên Hoàng, để lão lục này không còn đường trốn. Ai ngờ, Bất Tử Thiên Hoàng không những đến, mà còn tự mình xuất hiện. Điều này nằm ngoài dự liệu của hắn. Thiên đế ở đây, ta sao lại không đến? Dù một mình đối phó hai người, ta cũng chẳng sợ. Bất Tử Thiên Hoàng mặt không đổi sắc, lặn lùng đáp. Nói về uy thế, là thiên hoàng tuyệt thế, thống ngự vạn cổ, xưa nay chưa từng có ai sánh bằng. Tám máu chư đế, đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Xưa nay, ai dám làm như thế? Chỉ có hắn dám. Bất Tử Thiên Hoàng, ngươi yên tâm, đối thủ của ngươi là ta. Nhưng nếu ngươi chỉ có thế lực này, thì thật sự khiến người thất vọng. Vô Thủy Đại Đế nói. Sư phụ hắn tuy có mặt, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến để sư phụ can thiệp vào trận chiến này. Đối thủ của Bất Tử Thiên Hoàng chỉ là hắn mà thôi. Đây là tự hào của hắn. Vô Thủy từ khi xuất thế đến nay, dù gặp bao nhiêu địch thủ, hắn vẫn luôn một mình bình định tất cả. Dù đối mặt là Bất Tử Thiên Hoàng thì sao? Một trận chiến công bằng, hắn có gì phải sợ? Đúng vậy, đối phó lão lục này, đệ tử ta đủ rồi. Sao cần ta ra tay? Vương Huyền cười nói. Đây là chuyện đã định. Bất Tử Thiên Hoàng là đá mài giao cho đệ tử hắn. Hắn đương nhiên sẽ không can thiệp. Đương nhiên, nếu có cơ hội chém giết Bất Tử Thiên Hoàng, hắn vẫn sẽ không chút do dự ra tay. Cái gọi là lời hứa, vốn chỉ là lời nói dối. Bất Tử Thiên Hoàng đương nhiên cũng biết điều này, nhưng hắn vẫn tự mình đến. Vương Huyền không tin hắn không có chuẩn bị gì. Hai người các ngươi tuy nhiên phi thường mạnh mẽ, nhưng chỉ là hậu bối mà thôi. Các ngươi còn quá non nớt. Bất Tử Thiên Hoàng nói, hắn không biết lão lục rốt cuộc là ý gì, nhưng trong đó lại cảm nhận được sự khiêu khích sâu sắc. Ánh mắt hiện lên sát khí. Nếu không phải có chuyện quan trọng hơn phải làm, hắn nhất định sẽ cân nhắc kỹ thực lực của thiên đế. Tiền bối ngươi cũng không ra sao, không nói đến thực lực thế nào, trên đầu ngươi đã mọc đầy rêu mốc rồi, còn không biết xấu hổ mà ra mặt. Vương Huyền cười nhạo. Về chuyện cũ của Bất Tử Thiên Hoàng, người khác có lẽ không rõ, nhưng hắn lại biết rõ rằng ngươi muốn chết sao? Bất Tử Thiên Hoàng mặt lạnh như băng, sắc khí lạnh lẽo thấu xương. Hắn là ai? Hắn là thiên hoàng được vạn tộc tôn sùng, chưa từng bị người sỉ nhục như vậy. Dù hắn ngạo nghễ nhìn xuống vạn cổ, lúc này cũng không nhịn được. Chuyện đã rõ ràng như thế, còn không cho người ta nói sao? Vương Huyền khinh miệt nói, ngươi dù sao cũng là cường giả tuyệt thế, lại không có phong thái của cường giả. Bất Tử Thiên Hoàng tức giận nói, Bất Tử Thiên Hậu đang ở Tử Sơn, năm đó nàng và đệ nhất thần tướng Đinh Phi là thanh mai trúc mã, không phải ngươi, lão lục này, cướp đoạt sao? Bất Tử Thiên Hậu gả cho ngươi thì thế nào? Trong lòng nàng vẫn luôn là người khác, cái mảng rêu mốc trên đầu ngươi không phải tự nhiên mà có. Vương Huyền nói, chuyện năm đó rốt cuộc như thế nào? Rất khó nói, Bất Tử Thiên Hậu vì quyền lực, hoặc vì lý do khác, cuối cùng gả cho Bất Tử Thiên Hoàng. Nhưng Bất Tử Thiên Hậu và Ninh Phi từng là thanh mai trúc mã, đây là sự thật. Bất Tử Thiên Hoàng nếu không phải cướp đoạt thì là gì? Bất Tử Thiên Hậu trong lòng có Ninh Phi hay không rất khó nói, có lẽ trong lòng nàng chỉ có quyền lực nhưng tuyệt đối không có Bất Tử Thiên Hoàng, cho nên cái mảng rêu mốc trên đầu Bất Tử Thiên Hoàng kia vô cùng tươi tốt, đeo cả đời mà không hay biết. Hừ, nữ nhân mà thôi, chỉ là công cụ để sinh con nối dõi cho ta. Bất Tử Thiên Hoàng khinh thường nói, xem ra hắn đã nhìn thấu chân tướng của Bất Tử Thiên Hậu, không để tâm đến nàng. Nhưng nếu không để tâm, sao lại tức giận? Được rồi, ngươi tự nguyện mang theo cái mũ xanh kia, ta cũng lười nói nhiều. Ngươi tự mình đến đây, ta cũng đoán được lý do. Ngươi đánh quá nhiều trận thắng lợi, hoặc là ngươi xưa nay bất bại, quá mức thuận lợi, nên coi thường đệ tử ta. Vương Huyền nói, Bất Tử Thiên Hoàng tại sao tự mình đến? Hắn thấy, có lẽ vì thể chất đặc biệt của đệ tử hắn, dù phải chịu rủi ro, nhưng tiên thiên thánh thể đạo thai loại thể chất đặc biệt này hiếm có trên đời. Đối với Bất Tử Thiên Hoàng, sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Ta chưa bao giờ coi thường bất cứ ai. Là ngươi quá tự tin, ngươi từng nói đế tôn vẫn còn sống. Những năm này ta thực sự tìm ra một số dấu vết. Đây là đại địch của ta, nhưng đối với ngươi, cũng không phải là đại địch sao? Vị kia dã tâm có thể rất lớn. Bất Tử Thiên Hoàng lạnh lùng nói, hắn đã đến đây, đương nhiên không phải không có nắm chắc. Hắn thậm chí biết thiên đế đang ở đây, nhưng hắn vẫn đến. Đế tôn, hắn có thể còn ẩn nhẫn hơn ngươi tưởng tượng, nhưng tương lai chắc chắn phải giao chiến. Vương Huyền nói, Bất Tử Thiên Hoàng tại sao nhắc đến đế tôn? Hắn hiểu rõ, đây là để hắn kiên kỵ, không dám toàn lực xuất thủ. Như Bất Tử Thiên Hoàng nói, đế tôn không chỉ là mối đe dọa lớn đối với Bất Tử Thiên Hoàng, đối với hắn cũng vậy. Thậm chí, đế tôn và Bất Tử Thiên Hoàng, hai kẻ thù không đội trời chung liên thủ, cũng không phải là không thể. Nói ít làm nhiều, dám đánh với ta một trận không? Vô Thủy Đại Đế lớn tiếng nói, hỗn độn chung trên đỉnh đầu rung động, phát ra sóng đế mênh mông. Vô Thủy Đại Đế nhìn chằm chằm Bất Tử Thiên Hoàng, chiến ý nồng đậm ngút trời. Ngươi muốn chiến, bản hoàng có gì không dám? Bất Tử Thiên Hoàng lạnh lùng nói. Vô Thủy Đại Đế và Bất Tử Thiên Hoàng vừa giao thủ, bề ngoài chẳng có gì đặc biệt, thậm chí không hề có động tĩnh chấn động trời đất. Hai người chỉ đối diện nhau, một vị tay cầm Bất Tử Thiên Đao, tiên quang ngũ sắc ngưng tụ, vị kia thì đỉnh Vô Thủy Chung, chung ngân vàng vọng. Tử Sơn vẫn là Tử Sơn ấy, không hề có một tảng đá nào bị phá hủy, hùng chi là chấn động. Dù sức mạnh to lớn lan tỏa gần khắp vũ trụ, nhưng sâu trong hư không, pháp tắc đại đế và pháp tắc cổ hoàng lại đang không ngừng va chạm. Hư không rung chuyển, phô bày trận chiến kinh tâm động phách, tuyệt thế hiếm có. Cuộc giao phong của họ đã xâm nhập vào lĩnh vực đạo, đạt đến tầng thứ vi tế cực điểm. Thậm chí là thần của hai người đang không ngừng giao tranh, không có động tĩnh chấn động trời đất, lại càng thêm nguy hiểm. Đến cảnh giới này, dù chỉ là một gợn sóng nhỏ cũng vô cùng khủng khiếp. Bất Tử Thiên Hoàng quả nhiên đã bước đến bước cuối cùng, đối thủ này quả thật đáng sợ, đáng kính. Vương Huyền thốt lên đầy cảm khái, bỏ qua thành kiến, Bất Tử Thiên Hoàng đích thực là thiên kiêu tuyệt thế, thiên phú siêu quần, vạn cổ vô song. Đây là một cường giả tuyệt thế, dù là bản thân hay thủ đoạn đều có thể gọi là hoàn mỹ vô khuyết. Đây cũng là chuyện thường tình, trong nhân thế không thể thành tiên này có thể bước ra bước ngoặt ấy vốn là chuyện gần như không thể. Từ sau Hoàng Thiên Đế đến nay, trải qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, tổng cộng cũng chỉ có vài sinh linh bước ra bước đó, đến trên đầu ngón tay là hết. Đế Tôn, Bất Tử Thiên Hoàng, Ma Nhân Đại Đế, Hư Không Đại Đế và cả hắn nữa, thực ra chỉ có 5 sinh linh đó mà thôi. Trong hoàn cảnh nghịch thiên không thể thành tiên, việc này tự nó đã là một loại cường đại. Sinh linh có thể bước ra bước này làm sao lại đơn giản? Vô Thủy Đại Đế có thể giao thủ với Bất Tử Thiên Hoàng, tự nhiên vô cùng mạnh mẽ, nhưng xét cho cùng, Vô Thủy Đại Đế vẫn chưa từng bước qua bước đó. Nhưng chính vì thế, càng làm nổi bật sự phi thường của Vô Thủy Đại Đế, khó lòng tưởng tượng khi hắn cũng bước qua bước đó, sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Bất Tử Thiên Hoàng lúc này cũng hiểu điều đó, nhưng chính vì thế, hắn càng thêm khao khát đế huyết của Vô Thủy Đại Đế. Có lẽ trong mắt Bất Tử Thiên Hoàng, Vô Thủy Đại Đế có thể nghịch thiên như vậy, chính là nhờ vào tiên thiên thánh thể đạo thai, chính loại thể chất vạn cổ khó tìm. thậm chí có thể xếp vào hàng đệ nhất lịch sử ấy, mới tạo nên Vô Thủy Đại Đế cường đại như vậy. Đệ tử của ta có thể cường đại đến vậy, chỉ vì hắn là Vô Thủy Đại Đế thôi. Vương Huyền nhẹ giọng nói, Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai tự nhiên vô cùng mạnh mẽ, cùng với Hỗn Độn Thể, đều là thể chất vô thượng, tiềm năng đáng sợ. Thậm chí trong tương lai, còn có một vị Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai sắp xuất thế, cũng là thiên phú vô song, có tư chất tiên đế. Một người cường đại không hoàn toàn là do thể chất mạnh mẽ chỉ là cho bạn nền tảng tốt hơn mà thôi, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể chất mạnh mẽ, tự thân bạn nhất định sẽ mạnh mẽ. Kẻ vô địch xưa nay đều là người, chứ không phải thể chất. Cũng như Diệp Nhiếp Nhiếp, vốn không phù hợp với tu luyện phàm thể, nhưng lại có thể chứng đạo thành đế, đồng thời bước trên con đường trường sinh. Vô Thủy Đại Đế cường đại là vì Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai, điều này không thể nghi ngờ. Điều này khiến hắn có thực lực siêu việt cảnh giới đại đế. Nhưng sức mạnh của Vô Thủy Đại Đế không chỉ vì Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai, mà vì hắn là vô thủy. Dù không có Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai, Vô Thủy Đại Đế có lẽ không mạnh mẽ như hiện tại, nhưng tương lai của hắn vẫn sẽ đặt chân đến cảnh giới chí cao. Cuộc chém giết im lặng vẫn tiếp diễn. Dù là Vô Thủy Đại Đế hay Bất Tử Thiên Hoàng đều không hề nhúc nhích, nhưng có thể thấy sắc mặt của hai người càng lúc càng ngưng trọng. Điều này cho thấy đây là một trận chiến lực lượng ngang sức. Bỗng nhiên, Bất Tử Thiên Đao xẹt qua hư không, ngưng tụ tiên quang ngũ sắc, biến thành hàng tỷ thanh tiên kiếm, hướng về Vô Thủy Đại Đế chém tới. Đương đương đương, tiếng chuông vang lên, Vô Thủy Trung Chu Ngân vang vọng, sương mù hỗn độn phun trào, trấn áp thời không, khiến hàng tỷ thanh tiên kiếm khó lòng lay chuyển. Lúc này, Vô Thủy Đại Đế và Bất Tử Thiên Hoàng cùng nhau động thủ, họ lao vào giữa tinh không vũ trụ, triển khai trận giao phong kinh thiên động địa. Đây vốn nên là trận chiến chấn động toàn vũ trụ, kinh thế hãi tục, nhưng dưới sự khống chế của hai người, không hề có một tia chấn động truyền ra. Nhưng ở khu vực giao phong của hai người, vạn đạo gào thét, thiên địa sụp đổ, hư không xuất hiện từng vết nứt khủng khiếp. Không cần bàn cãi, thực lực của hai người đều siêu việt cảnh giới đại đế. Đây là lực lượng không nên xuất hiện trong nhân thế, lực lượng kinh khủng như vậy, có thể dễ dàng khiến muôn vàn tinh thần sụp đổ, thậm chí có thể làm cho hư không vỡ nát. Ngắn ngủi vài năm tháng, ngươi lại đạt đến cảnh giới này, thực sự khó mà tin nổi. Sau một hồi giao thủ, Bất Tử Thiên Hoàng vẫn sắc mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng đã đầy kinh hãi. Hắn hôm nay đến vì đế huyết của Vô Thủy Đại Đế, ban đầu thực ra không hề để Vô Thủy Đại Đế vào mắt. Khi giao thủ với Vô Thủy Đại Đế, phần lớn tâm thần của hắn đều đặt vào Vương Huyền, đó mới là mục tiêu phòng bị trọng yếu của hắn. Tính ra, hắn đã giao thủ với Vương Huyền vài lần, đối với thực lực của vị thiên đế đương đại này, tự nhiên vô cùng kiên kỵ. Nhưng hắn không ngờ, một vị đại đế đương thời, một người trong mắt hắn chỉ là trẻ con mới lớn Vô Thủy, lại mạnh mẽ đến vậy. Trong khoảnh khắc giao chiến khốc liệt nhất, hắn không còn thời gian để phòng bị Vương Huyền nữa, mà tập trung toàn bộ tâm thần chém giết với Vô Thủy Đại Đế. Vô Thủy Đại Đế chẳng mang đến chuyện khác, đao giao đầu quyết liệt với Bất Tử Thiên Hoàng, mỗi khoảnh khắc đều là sống chết cận kề. Ngươi tu luyện ngần ấy năm tháng, lại chỉ có chút ít bản lĩnh này sao? Vô Thủy Đại Đế khinh thường chế nhạo. Hắn thừa nhận Bất Tử Thiên Hoàng vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng suốt thời gian giao thủ, chính mình vẫn luôn bị ép vào thế yếu. Nhưng Bất Tử Thiên Hoàng tu luyện bao lâu, ta lại tu luyện bao lâu? Hắn tin chắc, nếu mình tu luyện được như Bất Tử Thiên Hoàng, mấy triệu năm trường cửu, chỉ cần một tay cũng đủ sức áp chế hắn. Bất Tử Thiên Hoàng sắc mặt trầm ngâm, tuy không muốn thừa nhận, nhưng phải đối diện với hiện thực, tên tiểu tử mùng còn hôi sữa này, quả thực khó lòng tiêu diệt. Hai người chém giết điên cuồng, xuyên qua vô số tinh vực, cuối cùng xông vào địa ngục thứ 18 trong Huỳnh Hoặc Tinh, tại Ma Vực Hải, một thế giới riêng biệt. Hai người dốc hết toàn lực, giao phong càng thêm khốc liệt. Bất Tử Thiên Hoàng lão già này quả nhiên tâm cơ thâm trầm, tất cả đều đã tính toán sẵn rồi. Vương Huyền thầm nghĩ, việc rơi vào Ma Vực Hải Huỳnh Hoặc Tinh tất nhiên không phải ngẫu nhiên, tất cả đều là Bất Tử Thiên Hoàng cố ý dẫn dụ. Bởi vì thực lực của Vô Thủy Đại Đế, khi nhận ra đây là đối thủ đáng gờm, Bất Tử Thiên Hoàng mới nảy sinh mưu đồ khác. Lúc này, Bất Tử Thiên Hoàng và Vô Thủy Đại Đế vẫn giao đấu không ngừng. Theo sức mạnh hai người va chạm, một hang động hỗn độn xuất hiện. Trong hang động hỗn độn, tiên quang bác cực rực rỡ, pháp tắc huyền diệu hiện lên, tựa như nối liền một thế giới vĩ đại. Theo hang động hỗn độn xuất hiện, Bất Tử Thiên Hoàng đánh ra một kích kinh thiên động địa, đạo tắc hùng mạnh hóa thành biển lớn mênh mông, chấn áp về phía Vô Thủy Đại Đế. Dù mạnh mẽ như Vô Thủy Đại Đế, lúc này cũng bị đánh lui liên tiếp, không ngừng tiến đến gần miệng hang hỗn độn. Điểm mấu chốt của con đường thành tiên, quả là thủ đoạn cao minh, Vương Huyền thốt lên. Tất cả đều là kế hoạch đã được Bất Tử Thiên Hoàng bày sẵn, hắn muốn dùng điểm mấu chốt của con đường thành tiên để áp chế Vô Thủy Đại Đế. Năm đó, khi Vương Huyền cùng Diệp Nhiếp Nhiếp trở về địa cầu, đã từng đến Huỳnh Hoặc Cổ Tinh, hai người đều cảm thấy nơi này quái dị. Ma Vực Hải Huỳnh Hoặc Cổ Tinh, Bất Tử Thiên Hoàng từng quan sát tiên trung ở đây, để lại dấu ấn bất hủ. Nơi này cũng là một trong những điểm mấu chốt của con đường thành tiên. Bất Tử Thiên Hoàng tất nhiên rõ như lòng bàn tay, cố ý dẫn Vô Thủy Đại Đế đến đây, muốn dùng điểm mấu chốt của con đường thành tiên để áp chế Vô Thủy Đại Đế. Đây là mưu đồ lâu dài của Bất Tử Thiên Hoàng, kế hoạch này quả nhiên hiệu quả. Mạnh mẽ như Vô Thủy Đại Đế, lúc này cũng bị ép phải không ngừng tiến đến gần điểm mấu chốt của con đường thành tiên. Nhân cơ hội này, Bất Tử Thiên Hoàng cuối cùng cũng đạt được thứ hắn hằng mong ước, máu của Vô Thủy Đại Đế. Chỉ cần tiếp xúc với máu Vô Thủy Đại Đế, Bất Tử Thiên Hoàng đã cảm nhận được sức mạnh vô danh, chính là thứ hắn luôn khao khát. Hắn tin tưởng, chỉ cần thêm chút thời gian, nhất định có thể niết bàn lần nữa, bước qua bước cuối cùng. Lúc này, chỉ có Vương Huyền có thể ra tay, nhưng hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh vô hình, khiến hắn phải kiêng dè. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đó hẳn là tiên trung, một hung khí lợi hại, hiển nhiên là tiên khí, đủ để ngăn cản hắn trong chốc lát, nhưng hắn không ra tay. Bất Tử Thiên Hoàng tự cho là đã nằm trong lòng bàn tay, nhưng cuối cùng hắn vẫn quá xem thường Vô Thủy Đại Đế. Quả nhiên, khi Vô Thủy Đại Đế sắp bước vào hang động hỗn độn, trên đỉnh đầu hắn, Vô Thủy Trung bay ra, bộc phát ra một kích vô song. Bất Tử Thiên Hoàng không ngờ rằng, trong tình thế nguy hiểm như vậy, Vô Thủy Đại Đế lại có thể đánh ra một kích bất ngờ như thế. Bất ngờ không kịp trở tay, hắn bị tiếng chuông cuồn cuộn cuốn lấy, cùng Vô Thủy Đại Đế cùng nhau bước vào hang động hỗn độn. Hai người lại giao đấu kinh thiên động địa, không ngừng tiến sâu vào điểm mấu chốt của con đường thành tiên, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Vương Huyền từ đầu đến cuối không ra tay, thực ra chỉ cần hắn muốn cứu Vô Thủy Đại Đế ra khỏi hang động hỗn độn, dễ như trở bàn tay. Dĩ nhiên, Bất Tử Thiên Hoàng cũng bởi vì kinh kỵ sự tồn tại của hắn, mới cùng Vô Thủy Đại Đế chém giết đến sâu trong con đường thành tiên, mà không phải lập tức niết bàn. Nhưng hắn biết rõ, điểm mấu chốt của con đường thành tiên này dẫn đến một thế giới kỳ dị, ẩn chứa vật chất bất hủ, có thể giúp người trường sinh. Muốn ở nhân gian thành tiên, quá đỗi gian nan. Bất Tử Thiên Hoàng và các đế tôn đều tiêu hao vô số năm tháng, vẫn còn trên đường. Hắn và Diệp Nhiếp Nhiếp cũng vậy, mà việc kiên trì tu luyện vô số năm tháng, căn bản không có cách khác. Thế giới kỳ dị kia cũng là một cơ hội, giúp Vô Thủy Đại Đế tiết kiệm không ít thời gian, hắn hà tất phải ngăn cản. Còn về lý do không ra tay trấn giết Bất Tử Thiên Hoàng, là vì có tiên trung, dù hắn ra tay, cơ hội thành công cũng không lớn. Hơn nữa, Bất Tử Thiên Hoàng là đối thủ, là đệ tử của hắn. Hắn biết rõ, đệ tử này của hắn kiêu ngạo biết bao, thân thủ đánh bại, thậm chí chém giết Bất Tử Thiên Hoàng. Có lẽ mới là điều Vô Thủy Đại Đế mong muốn nhất. Đối với hắn mà nói, có Bất Tử Thiên Hoàng làm đá mài đao, càng có thể rèn luyện đệ tử trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn hà tất không làm. Trên con đường trường sinh, ngày khác tự có ngày gặp lại. Đến tương lai, hắn tin tưởng đệ tử này của mình sẽ càng thêm cường đại. Hoang cổ thời đại kết thúc, tiếp theo chính là hậu hoang cổ thời đại. Vô Thủy Đại Đế là đệ tử của ta, cho dù Bất Tử Thiên Hoàng tương lai có thể cường đại đến đâu, chừng nào chưa siêu việt Vô Thủy Đại Đế thì cũng chẳng đáng sợ. Các ngươi cùng lắm cũng chỉ ngang tầm Hồng Trần Tiên. Ta nói không chút khoa trương, chỉ cần một tay, ta đã có thể trấn áp Bất Tử Thiên Hoàng. Thậm chí, ta còn chẳng cần tự mình ra tay, chờ mấy đệ tử của ta trưởng thành, tuyệt đối có thể đánh cho Bất Tử Thiên Hoàng hoài nghi nhân sinh. Vô Thủy Đại Đế và Bất Tử Thiên Hoàng tại những điểm mấu chốt trên con đường thành tiên liên tục giao chiến, hướng về thế giới kỳ dị tiến bước, rồi cùng biến mất khỏi thế gian này. Vô Thủy Đại Đế biến mất, cũng có nghĩa là thời đại hoang cổ chấm dứt, thời đại huy hoàng của nhân tộc khép lại. Có lẽ do Vô Thủy Đại Đế xuất hiện đã hao hết toàn bộ khí vận của thời đại hoang cổ, khiến toàn bộ vũ trụ từ đó rơi vào tĩnh lặng. Hậu hoang cổ, thiên địa yên tĩnh, linh khí khô kiệt, huống chi là chuẩn đế, chỉ riêng việc thành thánh cũng đã khó như lên trời. Sinh mệnh cấm khu trở nên vô cùng yên tĩnh, nhiều chí tôn đang chờ đợi. Bọn họ đều biết rõ thời gian bọn họ tính toán đang đến gần. Tại hậu hoang cổ, ta cũng bước vào giai đoạn trọng yếu của quá trình tu luyện. Cho dù cường đại như ta cũng phải ngồi yên vạn năm, tế nguyệt biến thiên, thương hải tang điền, thiên tâm ấn ký trở về với thiên niệm đã sớm viên mãn, nhưng vẫn không ai chứng đạo thành đế. Thiên địa quy tắc thay đổi, đây là một thời đại không thích hợp tu luyện. Muốn chứng đạo thành đế, quả thực khó hơn lên trời. Cay có thể nghịch thiên mà đi. Cho đến khi gốc hỗn độn thanh liên trong hóa tiên chỉ xuất thế, sinh linh nghịch thiên cải mệnh ấy mới xuất hiện. Hậu hoang cổ đến nay, duy nhất chứng đạo thành đế chỉ có một mình thanh đế, quả là một tồn tại đặc biệt. Hơn nữa, xuất thân của thanh đế cũng không tầm thường. Hỗn độn thanh liên đã tồn tại từ thời đại hoang thiên đế. Thanh đế đương nhiên không phải đệ tử của ta. Khi thanh đế xuất thế, ta đang chìm đắm trong quá trình tu luyện sâu sắc, tĩnh lặng gần vạn năm. Đến khi ta tỉnh lại, thanh đế đã chứng đạo thành đế. Chúng ta không có duyên phận sư đồ, nhưng năm đó tại bờ hóa tiên chỉ, ta từng truyền đạo cho thanh đế, giữa hai người cũng có chút tình cảm. Thời gian trôi qua hơn 20 vạn năm, khi chúng ta gặp lại, thanh đế, vị đế quân trưởng quản cửu thiên thập điện, đã bước vào tuổi già. Truyền đạo tri ân năm ấy, ta luôn khắc ghi trong lòng. Không ngờ, sau hơn 20 vạn năm, thiên đế vẫn trường tồn giữa thế gian. Thanh đế đầy cảm khái, hơn 20 vạn năm trước, hắn chỉ là một gốc hỗn độn thanh liên trong hóa tiên chỉ, chỉ có chút ý thức mong manh. Hơn 20 vạn năm sau, hắn chém hết bản nguyên bất tử dược, biến thành yêu tộc, cuối cùng chứng đạo thành đế, thống trị thiên hạ. Nhưng hắn chưa bao giờ quên, hơn 20 vạn năm trước, có người từng truyền đạo cho hắn tại bờ hóa tiên chỉ. Ta tưởng rằng 20 vạn năm đã làm tiêu diệt hết thảy, người năm ấy đã sớm tan biến theo gió. Ai ngờ, hơn 20 vạn năm sau, ta lại gặp được người năm ấy, mà người này vẫn trẻ trung như thuở ban đầu. Người trước mắt này rốt cuộc là ai? Lời ngơ lưng à, một vị đại đế đương thời. Đương nhiên biết rõ, đây chính là thiên đế năm xưa kia. Từ hơn 20 vạn năm trước, thiên đế xuất thế, chấn động một thời đại. Sau khi chém giết nhiều chí tôn, đã khiến sinh mệnh cấm khu hoàn toàn yên tĩnh. Thế nhân cho rằng thiên đế đã sớm chết rồi, nhưng thiên đế lại trường tồn hơn 20 vạn năm. Quả là chuyện khó tin, một gốc hỗn độn thanh liên hơn 20 vạn năm trước, đến nay đã chứng đạo thành đế. Quả là tạo hóa khó lường. Ta nói, dù ta đã sớm biết thanh đế là dạng tồn tại nào, nhưng một gốc bất tử dược muốn đi đến bước này, quả thực vô cùng khó khăn. Tính toán thời gian, hỗn độn thanh niên đã tồn tại từ thời đại hoang thiên đế, đến nay mới chứng đạo thành đế, đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Tính toán kỹ càng, thanh đế hiện nay hẳn là tồn tại lâu đời nhất trong nhân gian. Như vậy, thanh đế quả là một tồn tại đặc biệt. Nếu ở một thế giới khác, thành tựu của hắn tuyệt đối không chỉ có thế này. Thế đế, đã thành tiên rồi sao? Thanh đế nhìn ta, cảm thấy thâm bất khả chắc. Không khỏi hỏi, hắn đã sớm thống trị thiên hạ, là tồn tại tuyệt thế vô địch, nhưng hắn đã bước vào tuổi già. Thành tiên trở thành mục tiêu duy nhất của hắn. Thiên đế trường tồn hơn 20 vạn năm, giờ nhìn vẫn phồn vinh mạnh mẽ, không hề có dấu vết tàn lụi. Đây không phải thành tiên thì là gì? Hắn biết rõ, ít nhất đại đế không thể nào nghịch thiên như vậy, nhất định là đã tiến thêm một bước. Thành tiên a, vạn cổ đến nay, đây là khát vọng chung của muôn loài, chỉ cần có một chút khả năng, ai mà không khao khát. Ta lắc đầu, nói, ta chưa từng thành tiên, hiện giờ chỉ đang trên đường mà thôi. Ta cũng không nói sai, hơn 20 vạn năm qua, dù là ta hay là Diệp Nhiếp Nhiếp, kỳ thực vẫn chỉ đang trên đường mà thôi. Đây là một con đường dài đằng đẵng, không cần gần triệu năm khổ công, khó mà thành tựu, thậm chí càng tốn thêm nhiều thời gian hơn nữa, trường tồn hơn 20 vạn năm, vẫn còn trên đường. Thanh đế vô cùng chấn động, kinh ngạc nói, đối với việc thành tiên, hắn cũng không phải hoàn toàn không biết, thậm chí hắn đã có suy nghĩ của riêng mình về cách thành tiên, nhưng sau khi nhìn thấy ta, hắn mới thật sự hiểu, việc thành tiên còn gian nan hơn hắn tưởng tượng. Ngay cả thiên đế nghịch thiên như ta, vẫn còn trên đường, muốn trong cõi phàm trần này mà đạt đến cảnh giới tiên, chỉ có một con đường, ấy là con đường hồng trần vị tiên. Đối với thanh đế, Vương Huyền không hề giấu giếm, kể rõ ràng mọi bí ẩn của hồng trần tiên, và đúng thời điểm, đúng địa điểm bước lên con đường tu tiên, rồi lại tiến vào tiên vực, thì kỳ thực đó vẫn chưa phải là thành tiên. Tiên vực chứa đựng vật chất trường sinh, có thể khiến người bất tử, nhưng trong tiên vực, muốn thành tiên vẫn cần tu luyện không ngừng. Tiên là một cảnh giới, chứ không phải một loại sinh linh. Hơn nữa, thành tiên trong tiên vực và hồng trần tiên khác biệt về bản chất. Hồng trần vị tiên chính là giữa vạn trượng hồng trần này, giữa trời đất không thể trường sinh bất tử, nghịch thiên mà sống kiếp này đến kiếp khác. Cuối cùng, thời gian không thể làm gì, tự thân bất diệt, trường sinh bất lão, ấy là hồng trần vị tiên. Về cảnh giới, hồng trần tiên tương đương với chân tiên, nhưng dù là chân tiên tuyệt đỉnh cũng không thể địch lại hồng trần tiên. Hơn nữa, muốn thành hồng trần tiên, nhất định phải trong hồng trần đối kháng thiên địa pháp tắc. Đây là một đại kiếp nạn đáng sợ. Một khi phá vỡ, đạt tới cảnh giới hồng trần tiên, đạo cơ vững chắc, tương lai tu luyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nói đơn giản, những kẻ có thể thành hồng trần tiên đều là thiên kiêu tuyệt thế, tiềm lực vốn đã cực cao, lại trải qua khổ luyện hồng trần vị tiên, tuy hao tốn thời gian, nhưng lại càng nâng cao tiềm lực của họ. Hồng trần nguy hiểm, quả nhiên như thế, ta vốn định bước lên con đường này, xin thiên đế chỉ điểm. Thanh đế nghiêm nghị nói, một tòa cổ tháp hiện ra, tiên khí lượn lờ, chấn động trời đất. Tháp cổ kính, 9 tầng, ghi dấu dấu vết thời gian. Hoang tháp, tiên khí do hoang thiên đế lưu lại, quả nhiên phi phàm. Vương Huyền chăm chú nhìn cổ tháp, nói, đây là hoang thiên đế luyện chế, dù chỉ là tiện tay luyện thành, nhưng trong thiên địa này cũng là chí bảo. Khi đó hoang thiên đế chưa phải là tiên đế vạn cổ, nhưng uy danh đã chấn động nhân gian. Từ hoang tháp có thể cảm nhận tiên khí, lĩnh ngộ tiên đạo, đối với bất kỳ ai cũng vô cùng quý giá. Vương Huyền từng tìm kiếm hoang tháp, nhưng bảo vật có linh tính, ông vẫn không tìm được. Ngay cả ông cũng chưa từng tìm được tiên khí này. Cuối cùng lại rơi vào tay thanh đế, chỉ có thể nói là số mệnh. Ta muốn dùng hoang tháp diễn hóa tiên vực. Nếu thành công, trong nhân gian sẽ có tiên vực tồn tại. Thanh đế nói, đây là khí phách vô cùng lớn lao, tự thân diễn hóa tiên vực. Nếu thành công, không chỉ bản thân thành tiên, mà còn cho thế gian thêm một mảnh tiên vực. Vạn cổ này, không ai thành tiên, tiên vực chỉ là truyền thuyết, mà Thanh Đế lại muốn tự thân diễn hóa tiên vực, đưa tiên vực xuống nhân gian. Nếu thành công, chú sinh sẽ không tuyệt vọng, trong nhân gian vẫn có tiên vực, vẫn có thể trường sinh bất tử. Đây là chí khí khai thiên lập địa. Từ xưa đến nay, người muốn thành tiên, người đang thành tiên, nhưng ai có chí khí lớn lao như vậy? Xem ra ngươi đã lĩnh ngộ không ít từ Hoàng Tháp và đã từng thấy chính con rồng kéo quan tài, nên mới có ý tưởng này. Vương Huyền nói, muốn dùng Hoàng Tháp diễn hóa tiên vực không phải dễ dàng, chỉ có ý tưởng thôi chưa đủ, phải biết tiên vực là gì mới có phương hướng và phải biết làm sao diễn hóa tiên vực. Nhưng qua bao nhiêu năm tháng, tiên vực đã thành truyền thuyết, ai biết tiên vực bây giờ ra sao? Xem ra Thiên Đế cũng đã từng chứng kiến những thứ đó, nên ta mới có ý tưởng diễn hóa tiên vực. Thanh Đế nói, không có phương hướng, cái cũng không thể bước đi, chính vì đã chứng kiến những thứ đó, nên ông mới có ý tưởng diễn hóa tiên vực. Dù biết rất khó, nhưng hôm nay gặp được Thiên Đế là cơ hội trời cho. Thiên Đế nói ông vẫn đang trên đường, nhưng tồn tại hơn 20 vạn năm, đã thâm sâu khó lường, có lẽ có thể chỉ điểm ông. Đáng tiếc, con đường của ngươi sai rồi, là con đường không thể thành công. Vương Huyền nói, ông thấy Thanh Đế đi sai đường, nên mới rơi vào kết cục này. Ông đến đây vì chuyện này, sai rồi. Sao lại thế? Thanh Đế kinh ngạc nói, ông đã thôi diễn lâu lắm, mới có ý tưởng diễn hóa tiên vực. Đây là con đường của ông, sao có thể bị người phủ nhận? Dù người trước mặt là Thiên Đế, nhưng ông đã chuẩn bị lâu như vậy, sao có thể dễ dàng từ bỏ? Không phải ý tưởng của ngươi sai, mà là tiên vực vốn đã bị hủy hoại. Ngươi muốn tự thân diễn hóa tiên vực sao có thể thành công? Vương Huyền nói, rồi ông dẫn Thanh Đế đến chín con rồng kéo quan tài, cho Thanh Đế thấy mảnh tiên vực đang được diễn hóa trong nó. Đến lúc này, Thanh Đế mới hiểu, mấy trăm chữ cổ do Hoang Thiên Đế để lại là nói về việc tu bổ tiên vực. Thì ra là thế, tiên vực đã bị hủy hoại, ta lại muốn tự thân diễn hóa, sao có thể thành công? Thanh Đế thở dài. Thanh Đế sắc mặt u ám, vì giấc mộng tiên đạo, hắn lặn lội tìm kiếm, dốc hết tâm huyết, mới mò được một tia hy vọng. Nay bỗng quay đầu nhìn lại, mới giật mình nhận ra con đường mình đã đi, từ ban đầu đã sai lầm, chưa từng có chuyện gì khiến người ta sụp đổ hơn thế. Dù là Thanh Đế, kẻ ngạo nghễ vạn cổ, giờ phút này cũng lâu không thể định thần. Một lát lâu sau, Thanh Đế hít sâu một hơi, ánh mắt lại trở nên kiên nghị. Thanh Đế vẫn là Thanh Đế, dù con đường tu luyện bị phủ nhận, hắn vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ngẫm lại, phát hiện sai lầm hiện tại còn tốt hơn là khi đã bắt đầu diễn hóa tiên vực mới hay biết. Lúc đó, mấy trăm ngàn năm tâm huyết tan thành mây khói, nỗi tuyệt vọng ấy làm sao có thể tưởng tượng. So với lúc này, những đau khổ ấy đều chẳng là gì. Nay đã biết đường sai, hắn sẽ tự mình khai phá một con đường mới, như lời Thiên Đế, tại hồng trần vạn trượng này mà thành tiên. Dù thân già sức yếu, chỉ cần nguyện ý, tất cả vẫn còn hy vọng. Thành tiên hay không, chưa thể biết. Kỳ thực con đường của ngươi cũng không hẳn hoàn toàn sai, nếu hiểu thấu được mấy trăm chữ của Hoang Thiên Đế lưu lại, diễn hóa tiên vực cũng không phải không thể. Vương Huyền nhìn Thanh Đế, thấy hắn từ vực sâu tuyệt vọng trỗi dậy, ánh mắt lại tràn đầy tự tin. Vương Huyền không khỏi gật nhẹ đầu. Vạn cổ thanh thiên một đóa sen, Thanh Đế vẫn là Thanh Đế, không dễ dàng bị đả kích mà khuất phục. Tương lai của hắn vẫn vô hạn khả năng. Chính xác mà nói, Vương Huyền chưa hoàn toàn phủ định con đường của Thanh Đế, chỉ là ở Hoang Tháp diễn hóa tiên vực, xác suất thành công quá thấp, vẫn xin Thiên Đế chỉ điểm. Thanh Đế chắp tay vái lại, cung kính nói với Vương Huyền, vị Thiên Đế này hơn 20 vạn năm trước đã truyền đạo cho hắn, nay lại chỉ điểm cho hắn. So với lần truyền đạo ấy, ân tình lần này của Thiên Đế như cứu cánh, trời bể khó đền. Hắn vái lại là điều đương nhiên, hú chi giờ hắn còn phải thỉnh giáo Thiên Đế, ân tình càng thêm to lớn. Ngươi vừa rồi thấy mảnh tiên vực đang diễn hóa kia, tuy chưa viên mãn, nhưng là hình thái ban đầu của tiên vực. Nếu ngươi ở phiến thiên địa này diễn hóa tiên vực, chẳng phải vừa vặn phù hợp con đường của ngươi, tương lai còn có thể có đại tạo hóa. Vương Huyền nói, nam nó, lần đầu tiên thấy chín con rồng kéo quan tài, thấy mảnh tiên vực đang diễn hóa ấy, Vương Huyền đã nghĩ đến Thanh Đế hôm nay. Khi ấy, hắn đã suy nghĩ, nếu Thanh Đế không ở Hoang Tháp mà ở chín con rồng kéo quan tài diễn hóa tiên vực thì sao? Liệu có thể khiến mảnh tiên vực đang diễn hóa này viên mãn hơn, thậm chí tiến lên cấp độ tiên vực chân chính? Trong mảnh tiên vực này, phong ấn đại thành thánh thể và mấy vị nhân tộc đại đế hiện giờ vẫn sống tốt. Đương nhiên, Thanh Đế sẽ tiếp tục diễn hóa tiên vực trong đó, chứ không bị phong ấn như các đại đế khác. Vấn đề thọ nguyên vẫn tồn tại, nhưng với thiên phú của Thanh Đế, chỉ cần đi đúng đường, trường sinh bất lão chẳng khó gì. Hơn nữa, tương lai hắn nhất định phải tiến vào tiên vực chân chính, mà mảnh tiên vực đang diễn hóa này vốn là dùng để tu bổ tiên vực. Nếu dưới sự diễn hóa của Thanh Đế, mảnh tiên vực ấy càng thêm viên mãn, hợp nhất với tiên vực tàn phá, sẽ ra sao? Việc này khó đoán, nhưng chắc chắn rằng, nếu Thanh Đế thành công, đến khi hai thế giới dung hợp, hắn sẽ thu hoạch vô cùng. Ở đây diễn hóa tiên vực, quả là một lựa chọn tuyệt hảo. Thanh đế kích động nói, không cần thiên đế nói. Thanh đế cũng đã nghĩ đến muôn vàn lợi ích khi diễn hóa tiên vực trong 9 con rồng kéo qua tài, không hề phóng đại. Đây gần như là con đường thông thiên, khả năng thành công rất lớn, ít nhất đáng tin hơn con đường trước kia của hắn nhiều. Thậm chí, dù cuối cùng thất bại, hắn cũng không tuyệt vọng. Vẫn có thể phong ấn bản thân vào mảnh tiên vực đang diễn hóa này. Đường là do ngươi tự chọn. Nếu không muốn đi con đường này, cùng chúng ta, trong hồng trần mà cầu tiên, ta tin ngươi cũng thành công. Vương Huyền nói, hắn chưa bao giờ nghi ngờ thiên phú của Thanh đế. Trong hồng trần vạn trượng trải qua bao phen biến cố, quả là cửu tử nhất sinh. Nhưng Thanh đế nếu đi con đường này, lại có kinh nghiệm của tiền nhân, quả thật khó mà thất bại. Đây là con đường của ta, có cơ hội tốt như vậy, sao ta lại bỏ qua? Thanh đế vô cùng kiên định nói, vì diễn hóa tiên vực, hắn đã chuẩn bị rất nhiều. Nếu không phải tuyệt đối không thể thành công, hắn tất nhiên không muốn bỏ cuộc. Hơn nữa, từ thiên đế, hắn biết thiên đế cũng có ý định tiến vào tiên vực. Nhưng ai cũng không chắc chắn thành công. Nếu thiên đế cuối cùng thất bại, mảnh tiên vực hắn diễn hóa, có lẽ sẽ là hy vọng cuối cùng của chúng sinh. Hắn sao có thể bỏ cuộc? Được rồi, vậy thì trăm vạn năm sau gặp lại. Hy vọng lúc đó ngươi đã thành công. Vương Huyền nói, chờ Diệp Nhiếp Nhiếp, Đoạn Đức và Diệp Thiên Đế trưởng thành. Cần khoảng trăm vạn năm, đến lúc đó, dù Thanh Đế thành công hay không, hắn đều phải phá vỡ rào cản giữa hai giới, tiến vào tiên vực chân chính, hôm nay truyền đạo giải hoặc, ngày sau tất không dám quên. Nói xong, Thanh Đế nhanh chóng bước tới, chủ động bước vào mảnh tiên vực đang diễn hóa kia, bắt đầu bước trên con đường trường sinh của mình. Thời gian trôi chảy, sau khi thời đại của Thanh Đế kết thúc, lại qua khoảng vạn năm, một ngày nọ, Diệp Nhiếp Nhiếp tỉnh lại từ sự biến hóa sâu sắc, nàng đã đi được rất xa trên con đường trường sinh. Vốn không nên tỉnh lại lúc này, nhưng nàng biết, người nàng chờ đợi sắp xuất hiện. Dù hiện giờ trạng thái không tốt, nàng vẫn muốn đi xem một chút. Tiên tâm, vi sư đã sắp xếp xong xuôi, ngươi chỉ cần chờ đợi, cuối cùng gặp được người đó. Nhưng chỉ sợ người không còn là người, Vương Huyền nói. Hắn đã sớm nói với Diệp Nhiếp Nhiếp, chỉ là một đóa hoa tương tự mà thôi. Cuối cùng đã không còn là người quen xưa, nhưng Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn không cam tâm. Nàng muốn đích thân gặp một lần, dù không còn là người nàng nhớ nhung, nàng vẫn muốn tự mình xác nhận. Dù chỉ là một đóa hoa tương tự, nếu có thể chứa đựng ký ức xưa, chưa chắc không phải người ấy. Diệp Nhiếp Nhiếp nói, nàng đã sớm tính toán như vậy. Đây là niềm tin giúp nàng tu luyện không ngừng, chờ tồn giữa đời, làm sao có thể quên. Được rồi, vi sư cũng không gạt ngươi, Thiêu Thiên Vô Nhai, tu luyện vô cực, muốn phục sinh người xưa, cũng không phải không thể. Vương Huyền nói, một số chuyện, hắn không nói cho Diệp Nhiếp Nhiếp, bởi vì quá xa vời, nói cũng vô ích. Hắn tin tưởng đệ tử này sẽ không luôn cực đoan như vậy, nhưng chứng kiến nàng tự hành dày vò bản thân, lòng hắn không khỏi xót xa. Rốt cuộc cần đạt đến cảnh giới nào? Diệp Nhiếp Nhiếp thở dốc gấp gáp, vội vàng hỏi. Vì hồi sinh ca ca, nàng đã nghĩ hết mọi cách, nhưng trong nhân thế, chờ đợi đó hoa tương tự kia mới là duy nhất an ủi. Nay nay sư phụ nhắc đến pháp môn hồi sinh người chết, lòng nàng chấn động khôn xiết. Vi sư đã từng nói, thế giới này rất rộng lớn, thiên địa chúng ta chỉ là một góc nhỏ bé, bên ngoài còn có thiên địa bao la hơn. Trong thế giới rộng lớn ấy, tu tiên không phải điểm dừng, chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Trên tiên có tiên vương, trên tiên vương có tiên đế, mà trên tiên đế còn có cảnh giới tế đạo huyền diệu khó lường. Đạt đến cảnh giới ấy mới có thể khiến người chết sống lại. Vương Huyền nói, đó không phải lời nói suông. Hoa Thiên Đế đạt đến tế đạo chi cảnh, từng chiếu sáng chư thiên, khiến người chết sống lại. Dĩ nhiên, điều đó vô cùng khó khăn. Đừng nói tế đạo chi cảnh, ngay cả tiên đế chi cảnh, từ xưa đến nay cũng hiếm người đạt được. Ngay cả tại tiên vực, một thế giới rộng lớn hơn nữa, trải qua vô số năm tháng, cũng chỉ xuất hiện hai vị tiên đế. Với tư chất của Diệp Nhiếp Nhiếp, dù có thể đạt đến cảnh giới tiên đế, cũng cần hao phí thời gian vô cùng lâu dài. Tuyệt không phải chỉ vài trăm vạn năm, đó là trải qua mấy kỷ nguyên, mấy triều đại lịch sử, mới có thể có một tia hy vọng bước vào tế đạo chi cảnh. Trong quá trình đó, còn phải đối mặt hắc ám đáng sợ. Những quái dị kia sẽ không dung thứ chư thiên vạn giới xuất hiện cường giả tuyệt thế. Tế đạo chi cảnh sao? Tương lai ta nhất định sẽ đạt tới, Diệp Nhiếp Nhiếp kiên định nói. Sau đó, nàng tiếp tục bế quan tu luyện, không còn để tâm đến đóa hoa tương tự kia. Sư phụ nàng nói rất đúng, chỉ là một đóa hoa tương tự, dù có chưa ký ức, cũng không phải là người cũ, đó là chấp niệm của nàng. Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ bé, nàng cũng nhất định nắm giữ, không chịu buông bỏ. Nhưng nay, nàng nghe được từ sư phụ hy vọng mới, đó mới là hy vọng thực sự của nàng, là khiến người cũ thực sự sống lại, chứ không phải một đóa hoa tương tự, hai điều khác nhau một trời một vực. Nàng hiểu rõ khó khăn trong đó, nhưng dù khó khăn đến đâu, cũng hơn hẳn việc không có hy vọng. Có hy vọng này, đóa hoa tương tự kia đối với nàng trở nên tầm thường, thậm chí không còn để ý nữa. Diệp Thiên Đế, Ma nhân đại đế không động ngươi, một kiếp này để ta động ngươi. Vương Huyền tự lẩm bẩm. Diệp Niếp Niếp không còn quan tâm đến Diệp Phàm, những cơ duyên đã an bài kia tự nhiên sẽ không xuất hiện, nếu không có chính con rồng kéo quan tài, Diệp Phàm làm sao đến được Bắc Đẩu tinh vực? Không có vạn vật mẫu khí, Diệp Phàm làm sao luyện được thiên đế đỉnh? Đương nhiên là cần hắn. Vị thiên đế này, độ Diệp Phàm, hắn làm thiên đế đã hơn 20 vạn năm, thiên hạ thậm chí cho rằng hắn đã chết. Vậy thì danh hiệu thiên đế này cần truyền lại, mà Diệp Phàm lại vô cùng phù hợp. Nhưng trước khi độ vị Diệp thiên đế tương lai ấy, hắn còn cần độ một người nữa. Thời gian không còn nhiều, hoang cổ cấm điện, nơi đó không phải địa thế đặc biệt nào, chỉ là một đống đất nhỏ, hoang vu vô cùng. Lúc này, trong đống đất nhỏ, một người mập mạp từ trong quan tài tỉnh lại, mờ mịt ngồi dậy, chạm vào một khối thần tinh, kiếp vô biên ập đến. Đó là thần tinh kỳ dị. Sau khi xem xét, hắn chỉ vì hiểu rõ kiếp trước, kiếp này, hắn nhất định phải trong vòng một canh giờ chém giết hết thảy. Hơn 20 vạn năm, lại là một càn khôn, chứng kiến nhân gian đổi thay, sinh ly tử biệt. Ta suýt nữa chết lặng, người mập mạp này tự nói, từ trong lòng đất bò lên, phá vỡ lớp đất, nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, liền ngây người. Cái dám động vào mộ của đạo gia ta, ta nhớ rõ đã chôn mình ở nơi địa thế phi phàm, sao lại là một đống đất nhỏ? Đạo gia ta cả đời đánh ngỗng, nay lại bị ngỗng mổ mắt, đừng để ta tìm ra là ai, nếu không sẽ không dễ dàng tha thứ. Đoạn Đức bất mãn nói, hắn nhớ rõ, trước khi kết thúc một đời, đã tìm cho mình nơi địa thế phi phàm làm phần mộ, nay sao lại thành đống đất nhỏ? Hiển nhiên là có người cướp mộ hắn sau khi chôn cất, nhưng điều khiến hắn nghi hoặc là đối phương đã cướp mộ, sao hắn vẫn bình an vô sự, những thủ đoạn hắn lưu lại vẫn còn. Hơn nữa, hắn luôn rất cẩn thận khi chôn mình, mộ của hắn há là người thường có thể cướp. Đoạn đạo trưởng đã lâu không gặp, bản đế đến độ ngươi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, Đoạn Đức sắc mặt biến đổi, nhìn người đến, liền lảo đảo, kinh hãi nói, ma quỷ, người trước mắt là ai? Gương mặt này hắn làm sao quên được, chính là kẻ từng nhiều lần chơi xấu hắn, Vương Huyền. Trước đây, trước khi chôn mình, hắn từng thề độc rằng đời này nhất định cướp mộ của đối phương. Chẳng lẽ vì thế tên khốn kiếp này sau khi chết thành ác quỷ chờ hắn ở đây? Không đúng. Đoạn Đức giật mình, nhớ ra vừa rồi nghe rõ rằng Vương Huyền nói chính hắn đưa mộ hắn đến đây, ngươi hãy cảm nhận kỹ, sẽ biết ta chưa chết. Vương Huyền cười nói, làm sao có thể, trải qua hơn 20 vạn năm, ngươi sao có thể sống đến giờ? Đoạn Đức không tin nói, rất đơn giản, cứ sống tiếp thôi, ngươi không cũng sống sao? Vương Huyền nói, làm sao giống nhau được, ta mỗi lần sống lại trong vòng một canh giờ phải chém giết quá khứ, tương đương với sống lại một đời, còn ngươi trừ tồn thế gian hơn 20 vạn năm, thật sự đáng sợ. Đoạn Đức nói, bốn đạo luân hồi ấn ngươi muốn viên mãn còn cần thời gian, xem ra ta còn phải độ ngươi nhiều lần. Vương Huyền nói, những năm nay hắn thường quan sát sự biến hóa của Đoạn Đức, vừa rồi tận mắt chứng kiến đạo luân hồi ấn thứ tư xuất hiện. Đó cũng là một con đường trường sinh, năm đó Hoang Thiên Đế cũng từng đi qua, đương nhiên không tầm thường, chứa đựng vô tận tạo hóa, khiến hắn được lợi không ít. Ngươi đúng là kẻ biến thái, ta nhìn xuống vạn cổ chưa từng thấy ai như ngươi. Đoạn Đức nhìn Vương Huyền ảm khái nói, có gì đâu, ngoài ta ra còn có người đi con đường này, đều là người đồng hành. Vương Huyền nói, được rồi, thời gian của ta không nhiều, nên lên đường, xem ra đời này ta không thể cướp mộ của ngươi. Đoạn Đức nói. Đoạn Đức nhanh chóng đoạn tuyệt ký ức quá khứ, xem như bắt đầu một kiếp hành trình mới, một tấm trắng xóa. Nhưng Vương Huyền hiểu rõ, trải qua năm kiếp, Đoạn Đức làm sao lại không lưu lại chút thủ đoạn nào. Thế nhưng trong mênh mông tinh không, khắp nơi đều là hắn từng lưu lại dấu vết. Để Đoạn Đức dần dần hồi tưởng lại quá khứ, năm đó, chính hắn từ trong lời Đoạn Đức biết được không ít bí mật. Điều này chứng minh Đoạn Đức không phải hoàn toàn mù mờ. Đương nhiên, hắn rất rõ ràng, Đoạn Đức trước mắt chỉ là một đạo phân hồn của Tào Vũ Sinh, vốn đã rất đặc biệt. Thông qua cầu nối Đoạn Đức, về sau, không chừng hắn có thể tìm thấy Tào Vũ Sinh, thậm chí là tung tích của Hoang Thiên Đế. Nhưng đó là chuyện sau này. Từ khi Đoạn Đức bắt đầu kiếp sống mới, Cửu Long kéo quan tài cũng dưới sự điều khiển của Vương Huyền, bắt đầu hành trình ngang dọc tinh không. Cùng lúc đó, tương lai Diệp Thiên Đế đang lái xe lao vút về Thái Sơn dự họp lớp, hoàn toàn không hay biết mình sắp đối mặt điều gì. Dù trải qua vô số năm tháng, vẫn nhớ nhung những năm tháng ấy. Vương Huyền thầm thì, lúc này, trên nhân gian, nhìn phố xa tấp nập, nhìn những tòa cao ốc chọc trời quen thuộc, lòng hắn tràn ngập cảm xúc. Không hay biết lúc nào, hắn đã sống ở nơi này hơn 20 vạn năm, một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Trở lại đô thị hiện đại, mọi thứ đều như ảo mộng, hư ảo đến không thật. Giữa chốn phồn hoa, quay về nơi cũ, những điều tốt đẹp tưởng chừng như đã từng hồng trần luyện tâm cũng chẳng qua như thế. Mọi thứ dường như đã định sẵn. Cửu Long kéo quan tài hạ xuống Thái Sơn, mang Diệp Phàm và các bạn học của hắn cùng nhau vượt qua hư không. Vương Huyền lặng lẽ nhìn tất cả. Trước khi rời đi, hắn còn cố ý mang theo chiếc Mercedes của Diệp Phàm. Từ đó, tương lai Diệp Thiên Đế không cần phải lo lắng về phí đỗ xe đắt đỏ nữa. Dù sao cũng là Thiên Đế, mà không thể trả nổi phí đỗ xe thì thật quá thẹn thể diện. Chặng dừng chân đầu tiên của Cửu Long kéo quan tài là Huỳnh Hoặc Cổ Tinh. Trên hành tinh cổ này, vẫn còn di tích Linh Sơn, với 18 tầng địa ngục. Trong lịch sử nguyên bản, Hằng Vũ Đại Đế, Hư Không Đại Đế, Đạo Đức Thiên Tôn đều từng thống lĩnh địa cầu, khai sáng linh trí mới. Những người này đều để lại không ít dấu vết trên lịch sử địa cầu. Nhưng trong kiếp này, Hằng Vũ Đại Đế và Hư Không Đại Đế chưa từng qua đời. Nhưng A-di-đà Phật Đại Đế và Đạo Đức Thiên Tôn vẫn còn. Sau khi thông linh, biến thành Thích Ca Mâu Ni và Lão Tử, di tích Linh Sơn trên Huỳnh Hoa Cổ Tinh chính là nơi Thích Ca Mâu Ni từng lưu lại. Nhưng ở thời mạt Pháp, tất cả đều hoang tàn. Vương Huyền đương nhiên sẽ không để Ngạc Tổ tồn tại. Diệp Phàm và những người khác trên Huỳnh Hoa Cổ Tinh không gặp nguy hiểm gì, ngược lại còn có chút thu hoạch. Nhìn thấy Diệp Phàm như trong lịch sử nguyên bản, nghe được thiên âm đại đạo trong quan tài, hắn không khỏi cảm khái. Đây chính là vận mệnh của nhân vật chính trời sinh. Dù lịch sử đã thay đổi, Diệp Phàm vẫn có thiên phú dị bẩm như vậy. Vượt qua hư không, xuyên qua muôn vàn tinh vực, Cửu Long kéo quan tài cuối cùng đưa Diệp Phàm và những người khác đến bắt đầu tinh vực an toàn. Cửu Long kéo qua tài cuối cùng hạ xuống trong hoang cổ cấm điện. Khi Diệp Phàm và những người khác lo lắng bước ra khỏi qua tài, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Họ nhìn thấy gì? Đó là một cung điện tiên cảnh rộng lớn, mi na trắng lệ, rộng rãi mà xa hoa, khiến một số người cảm thấy quen thuộc. Diệp Phàm và những người khác đều sống lâu năm ở xã hội hiện đại, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng như trong truyền thuyết thần thoại, tất nhiên là kinh ngạc. Đây là nơi nào? Chẳng lẽ trên đời này thật sự có tiên nhân trong truyền thuyết? Diệp Phàm tự nhủ. Diệp Tử, chúng ta chẳng lẽ gặp được tiên duyên, đến được thánh địa của tiên gia? Bàng Bác há hốc mồm. Mọi chuyện xảy ra hôm nay đối với Diệp Phàm và những người khác quả thật vượt quá hiểu biết của họ, làm đảo lộn nhận thức trước kia. Cẩn thận, cục diện hiện tại chưa rõ, cung điện này chưa chắc đã là lành. Diệp Phàm nói, vượt qua tinh không đến một hành tinh cổ lạ, lại nhìn thấy cung điện tiên cảnh rộng lớn, mọi thứ đều như trong mơ. Tất cả những điều này tốt hay xấu ai cũng không thể khẳng định, ngay cả cung điện tiên cảnh trước mắt này chưa chắc đã không có nguy hiểm. Đây là di tích cổ thiên đình, các ngươi cứ yên tâm, nơi này không có nguy hiểm gì. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên trong cung điện tiên cảnh rộng lớn. Trong nháy mắt, vạn trượng tiên quang bừng lên trong cung điện, tiên quang lóe lên mơ hồ giữa Diệp Phàm và những người khác dường như nhìn thấy chân long bay lên trời, phượng hoàng xoay quanh, kỳ lân gầm rú, đủ loại dị tượng. Trong chốc lát, Diệp Phàm và những người khác lại há hốc mồm, nhìn cảnh tượng như trong truyền thuyết thần thoại, thật lâu không thể hoàn hồn. Cảnh tượng không thể tin nổi này, chúng ta chẳng lẽ thật sự gặp được tiên duyên, đến được cung điện tiên cảnh trong truyền thuyết? Chân long, phượng hoàng, kỳ lân, đây đều là thần thú trong truyền thuyết, nơi này nếu không phải cung điện tiên cảnh thì là gì? Đúng vậy, người vừa nói chắc chắn là tiên nhân. Hắn vừa nói đây là cổ thiên đình, bên trong chắc chắn có thiên đế. Lâu sau, Diệp Phàm và những người khác mới lấy lại tinh thần, trong lòng bớt sợ hãi, ngược lại thêm phần háo hức. Gặp được tiên duyên, cơ hội này là bao nhiêu người hằng mong ước. Nếu có thể bái tiên nhân làm sư, há chẳng thành tiên? Không ít người mừng rỡ khôn xiết, thậm chí có người quỳ lạy dưới đất, liên tục dập đầu trước thiên cung. Đúng lúc ấy, Diệp Phàm đột nhiên cất giọng, tiên nhân, không biết người có thể đưa chúng ta về nhà không? So với việc mơ hồ bước trên con đường tu tiên, hắn thà trở về địa cầu. Nơi đó không chỉ là quê hương hắn từ nhỏ lớn lên, mà còn có người thân. Cha mẹ hắn đã già yếu, nếu thật sự được bái tiên nhân làm sư, đến khi hắn trở về, phụ mẫu chỉ e đã không còn nhận ra nữa. Con hiếu thảo mà thân không ở, nếu xảy ra chuyện ấy, dù tự trách thế nào cũng không thể vãn hồi. Được rồi, ta cho các ngươi một cơ hội lựa chọn. Như các ngươi thấy đấy, đây là một thế giới tu tiên. Trong truyền thuyết, dưới lời giảng giải uy nghiêm của thiên âm, Diệp Phàm cùng những người khác bắt đầu hiểu về thế giới mình đang ở. Theo lời thiên âm, đây là một thế giới tu tiên, nơi ngự kiếm phi hành, cưỡi mây đạp gió đều là chuyện thường. Thậm chí, chỉ cần tu luyện đến cảnh giới cao thâm, một mình xuyên không, hủy diệt tinh thần cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng thiên âm cũng thẳng thắn, bước lên con đường tu tiên không có nghĩa là thành tiên, ngay cả chính người ấy cũng chưa hẳn là tiên nhân. Tuy nhiên, chỉ cần bước vào con đường tu tiên, không chỉ có thể nắm giữ sức mạnh cường đại, mà còn trường sinh bất lão, thọ nguyên vô lượng. Nhưng mọi chuyện không được suôn sẻ như vậy. Nơi đây không phải tiên cung, cái gọi là tiên nhân chỉ là những sinh linh mạnh mẽ hơn mà thôi. Nếu muốn trở về, ta lập tức đưa các ngươi về địa cầu. Nếu không muốn, ta cũng có thể cho các ngươi bước vào con đường tu tiên. Khi chín con rồng kéo quan tài xuất hiện, với thủ đoạn của vị ấy, dễ dàng đưa Diệp Phàm đi riêng, không liên lụy đến các bạn học. Nhưng vị ấy không thay đổi lịch sử, mà lại đưa Diệp Phàm cùng các bạn học đến bắt đầu tinh vực. Đây quả là một cơ duyên lớn lao. được thiên đế chỉ dạy tu luyện. Những người tu tiên khác biết được chắc chắn sẽ vô cùng ngưỡng mộ. Vì ấy cho mọi người cơ hội lựa chọn. Nếu chọn ở lại, tất nhiên có thể bước lên con đường tu tiên, nắm giữ tương lai vô hạn. Hơn nữa, có thiên đế ở đây. Dù thiên phú có hạn, muốn đạt được thành tựu cũng không khó. Nếu chọn trở về địa cầu, tất nhiên sẽ được đưa trở về. Mọi trải nghiệm coi như một chuyến du lịch. Thậm chí, vị ấy còn có thể xóa bỏ ký ức của những người này, để họ không có hậu họa khi trở lại xã hội hiện đại. Đây chính là cơ duyên. Cơ hội lựa chọn đã được ban tặng. Kết quả ra sao? Tất cả tùy thuộc vào lựa chọn của những người này. So với lịch sử nguyên bản, các bạn học của Diệp Phàm kết cục không tốt. Trên đường đi đã có người chết, có người bị thương, đến bắt đầu tinh vực, càng gặp nhiều nguy hiểm. Thậm chí có người bị ngạc tổ đại yêu bắt làm con nuôi. Ma nhân đại đế xưa nay lạnh lùng vô tình. Trong các nhân tộc đại đế, thái độ cũng không được đánh giá cao. Thực tế cũng có nguyên nhân này. Kiếp này, nhờ sự can thiệp của vị ấy, ma nhân đại đế đã thu liễm rất nhiều. Lần này lại không can thiệp vào chuyện chín con rồng kéo quan tài, đảm bảo các bạn học của Diệp Phàm có thể sống tốt. Đây thực sự là thiện ý lớn nhất dành cho Diệp Phàm. Nhanh chóng, có người đưa ra lựa chọn. Một số người chọn trở về địa cầu, bởi vì nơi đó có những thứ họ không thể bỏ lại. Cũng có người chọn ở lại, họ cho rằng khó khăn lắm mới gặp được tiên duyên, bỏ lỡ thì quá đáng tiếc. Chỉ còn Diệp Phàm và Bàng Bác chưa lựa chọn, hai người có suy nghĩ khác nhau. Diệp Phàm muốn trở về địa cầu, thuyết phục Bàng Bác cùng về, còn Bàng Bác lại muốn ở lại. Nhưng dưới sự thuyết phục của Diệp Phàm, Bàng Bác cũng do dự, chỉ là không cam lòng bỏ lỡ tiên duyên. Hai người các ngươi đừng cãi nhau, họ có cơ hội lựa chọn, nhưng các ngươi thì không. Thiên âm vang lên lần nữa, theo tiếng nói ấy, nam sắc quang mang bắn thẳng lên trời, biến thành bát quái đồ, bao phủ những người chọn trở về địa cầu. Trong nháy mắt, những người này biến mất không còn dấu vết. Rồi trong nháy mắt sau, họ đã trở lại địa cầu. Đại đế một niệm có thể xuyên không, ở cảnh giới vương huyền, đưa một số người trở lại địa cầu. Đương nhiên không khó, những người cuối cùng chọn ở lại không nhiều, cộng thêm Diệp Phàm và Bàng Bác, cũng chỉ 7-8 người. Nhìn thấy các bạn học biến mất, Diệp Phàm lo lắng, hắn cũng muốn về địa cầu, sao lại không cho hắn cơ hội lựa chọn. Hắn vừa định nói gì, thì cùng Bàng Bác bị một lực vô hình bao phủ, bay vào thiên cung. Trong lòng các ngươi chắc chắn có nghi vấn, tại sao không cho các ngươi lựa chọn? Theo tiếng nói ấy, Diệp Phàm và Bàng Bác không tự chủ được nhìn lên cung điện, lập tức thấy một nam tử tóc đen. Nam tử này có vẻ không lớn tuổi, không có gì đặc biệt, nhưng lại cho họ cảm giác kinh tâm động phách, khiến họ không dám nhìn lâu. Diệp Phàm hít sâu một hơi, cung kính hỏi. Cầu tiên nhân giải đáp, lý do rất đơn giản, ta muốn thu ngươi làm đệ tử. Vương Huyền chỉ vào Diệp Phàm nói, rồi lại chỉ vào Bàng Bác, ngươi có thể làm đệ tử ký danh của ta, thu ta làm đệ tử. Ta tuy không biết vị tiền bối trước mắt này lai lịch thế nào, nhưng qua những chuyện vừa rồi, ít nhiều cũng đoán được vài phần. Chí con long huyền thoại kéo quan tài, vượt qua tinh không, thẳng tiến tiên cung huyền thoại. Tất cả những điều này đều chứng minh, người trước mắt là một tồn tại siêu việt tưởng tượng của ta. Theo lẽ thường, được một vị tiền bối như vậy coi trọng, thu làm đệ tử, lẽ ra là chuyện đáng mừng. Nhưng Diệp Phàm ta lại không nghĩ như thế, phô trương thanh thế lớn như vậy, chỉ để đưa ta đến đây, thu ta làm đệ tử, ta làm sao có thể không nghi ngờ. Hơn nữa, ta vốn không tin chuyện trên trời rơi xuống bánh, vị tiền bối này muốn thu ta làm đồ đệ. Vậy ta phải trả giá điều gì đây? Đột nhiên, sắc mặt ta cứng lại, chăm chú nhìn về một hướng khác. Nếu ta không nhìn nhầm, kia chẳng phải là chiếc xe Mercedes của ta sao? Đúng vậy, ngay cả biển số xe cũng y hệt, tuyệt đối là chiếc xe của ta, nhưng không phải trên địa cầu, sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta hít sâu một hơi, tạm thời gạt bỏ những tạp niệm này. Hiện giờ, ta chỉ có một suy nghĩ, đó là mau chóng trở về nhà. Vãn bối xin tiền bối lượng thứ, thân nhân của vãn bối đều ở địa cầu, sao có thể dễ dàng bỏ rơi? Diệp Phàm ta nói, đây mới là việc trọng yếu nhất đối với ta. Tu tiên mặc dù tốt đẹp, nhưng dù sao cũng là nơi đất khách quê người, không phải bên cạnh cha mẹ. Nếu đợi đến khi ta thành tựu, e rằng cha mẹ ta đã hóa thành tro bụi. Ta khổ luyện tu hành, còn có ích lợi gì? Không sao, nếu ngươi trở thành đệ tử của ta, ta tự sẽ chăm sóc cha mẹ ngươi, cho họ dùng thần dược, sống vạn năm cũng không thành vấn đề. Thậm chí, nếu ngươi nguyện ý, ta cũng có thể đưa thân nhân ngươi đến đây, để họ cùng bước vào con đường tu luyện. Vương Huyền tiền bối cười nói, một người đắc đạo là chó thăng thiên, hú hồ là tương lai thiên đế, chút đầu tư này so với Diệp Phàm ta mà nói quả thực chẳng là gì. Đợi đến khi Diệp Phàm ta thực sự trưởng thành, những đầu tư này của ngài tự nhiên sẽ thu hồi gấp trăm, gấp ngàn lần. Diệp Phàm ta và Bàng Bác đều ngây người, chúng ta không ngờ rằng vị tiền bối này lại xem trọng chúng ta như vậy, đưa ra điều kiện hậu hĩnh đến thế. Đừng nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc có thể sống vạn năm, đây là cám dỗ mà bất cứ người thường nào cũng khó lòng từ chối. Hơn nữa, nếu có thể thường xuyên gặp mặt cha mẹ, cho dù bước vào con đường tu tiên, chúng ta cũng không còn gì phải lo lắng. Lúc này, Diệp Phàm ta cũng đã suy nghĩ thông suốt. Vị tiền bối này có mục đích khác hay không? Kỳ thực không hề quan trọng. Dù sao, hiện giờ ta chỉ là một người thường. Cho dù ngài thật sự có ý đồ gì, ta cũng hoàn toàn không có sức phản kháng. Đệ tử Diệp Phàm, bái kiến sư tôn. Đệ tử Bàng Bác, bái kiến sư tôn. Diệp Phàm ta và Bàng Bác nhìn nhau, đều cung kính quỳ xuống, dập đầu trước mặt Vương Huyền, đồng ý điều kiện của ngài. Rất tốt, từ nay về sau, các ngươi là đệ tử của ta, nhưng ta sẽ không dạy các ngươi quá nhiều. Con đường tương lai của các ngươi vẫn phải tự mình đi, trở thành đệ tử của ta. Đãi ngộ của mọi người đều như nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.